Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 272. Góc truyện audio.com. Chấm, là ta chính mình nguyện ý, liền tính bị thương cũng không cái gọi là. Noãn Noãn, người vĩnh viễn không cần đối ta nói xin lỗi. Hai người đối diện, Hạ Noãn Noãn không biết nên nói cái gì hảo. Vừa rồi đối nàng tạt axit người đã bị Mạc Ninh Tu trên xe bảo tiêu ấn ở trên mặt đất. Nàng chỉ có thể hướng tới bên kia nhìn lại. Đi hỏi một chút hắn là ai phái tới. Hôm qua mới có người sai xử người khác ở trên mạng sờ soạng ta. Có thể là một người bút tích. Thiếu Ngạn vừa mới vừa đi tra. Không nghĩ tới người kia hôm nay lại làm ra loại sự tình này. Mạc Ninh Tu biết rõ Hạ Noãn Noãn ở nói sang chuyện khác. Vẫn là luyến tiếc khó xử nàng. Hắn thở dài đi đến bảo tiêu bên kia. Trong ánh mắt ôn nhu cùng bất đắc dĩ nháy mắt biến thành lãnh lệ. Là ai phái ngươi tới? Ngươi biết được tội ta hậu quả là cái gì? Ở quốc nội ai không quen biết Mạc thị tập đoàn Mạc Ninh Tu? Nam nhân bị ấn ở trên mặt đất sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt có chút sợ hãi né tránh. Ta là Hạ Noãn Noãn hắc phấn. Không có ai sai xử ta. Ta chính là không quen nhìn nàng. Ỏng ỏng ẻo tạo dáng. Còn bị nam nhân bao dưỡng. Loại này nữ nhân nên đi tìm chết. Nam nhân biểu tình dữ tợn. Nhưng từ trong ánh mắt liền có thể thấy hắn hoảng loạn. Hắn hiển nhiên ở nếm thử dùng lời nói chọc giận Mạc Ninh Tu. Mà Mạc Ninh Tu xác thật cũng bị hắn nói làm cho lửa giận ứa ra. Chính mình âu yếm nữ hài cư nhiên lọt vào như vậy chửi rủa. Người nam nhân này đáng chết. Mang đi, người biết như thế nào đem đáp án từ hắn trong miệng hỏi ra đến đây đi. Mạc Ninh Tu không muốn cùng người nam nhân này nhiều lời. Chờ dẫn hắn đi có rất nhiều biện pháp từ hắn trong miệng được đến đáp án. Mạc Ninh Tu làm bảo tiêu trước mang theo nam nhân đi. Chính mình tắc cùng Hạ Noãn Noãn ngồi xe đi. Chúng ta không cần đi bệnh viện nhìn xem sao. Vẫn là có vài giọt axit bát tới rồi Mạc Ninh Tu trên cổ. Hạ Noãn Noãn có chút lo lắng. Không cần, trong nhà có gia đình bác sĩ. Mạc Ninh Tu nhẹ giọng trả lời. Chính là vừa rồi đã xảy ra như vậy sự tình hắn đối mặt Hạ Noãn Noãn như cũ như vậy ôn nhu. Hạ Noãn Noãn rõ ràng cảm giác được chính mình đang ở chậm rãi mềm lòng. Nếu Mạc Ninh Tu còn như vậy tiếp tục đi xuống. Khả năng kia nói phòng tuyến liền mau thủ không được. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau về nhà sao? Hạ Noãn Noãn có chút chần chờ. Đã xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi không có bất luận cái gì che lấp. Khẳng định bị người chụp tới rồi. Hiện tại Hoài Thiếu Ngạn không biết có hay không thu được tin tức. Noãn Noãn, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta cùng nhau về nhà sao? Mạc Ninh Tu không tin Hạ Noãn Noãn cư nhiên như vậy nhẫn tâm. Chính mình vừa rồi cái gì cũng chưa tưởng vọt đi lên đều không có làm nàng có như vậy một tia cảm động sao? Đương nhiên không phải. Chúng ta cùng nhau về nhà. Ta còn muốn hỏi một chút một tiếng ngươi gáy miệng vết thương có thể hay không lưu sẹo. Ninh Tu, ngươi vừa rồi. Hạ Noãn Noãn ở trong lòng thở dài. Nàng hiện tại thật sự không biết nên như thế nào đối mặt Mạc Ninh Tu. Thái độ quá cường ngạnh đi. Nàng chính mình luyến tiếc. Thái độ nhu hòa xuống dưới đi. Hoài Thiếu Ngạn bên kia khẳng định cũng sẽ thương tâm. Khi đó ta cái gì cũng chưa tưởng. Mạc Ninh Tu cười cười. Phảng phất thân thể không tự chủ được. Liền tính chính mình bị thương cũng không quan hệ. Ta thế nhưng cũng không biết đối với ngươi có như vậy thâm cảm tình. Noãn Noãn, nếu hiện tại ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, liền tính ngươi là Hoài Thiếu Ngạn bạn gái ta cũng không thèm để ý, đã tới rồi trình độ như vậy. Ta còn hảo rối rắm cái gì? Duy nhất rối rắm chính là, ngươi chừng nào thì nguyện ý tiếp thu cảm tình của ta. Chấm, Mạc Ninh Tu nhìn chăm chú Hạ Noãn Noãn. Trong miệng nói rất nhiều lời nói. Câu câu chữ chữ đều như vậy thâm tình. Làm Hạ Noãn Noãn trong lòng run lên. Ninh Tu, Giờ phút này Hạ Noãn Noãn đã chìm đắm trong Mạc Ninh Tu trong ánh mắt. Nàng ngón tay có chút run rẩy vuốt ve thượng nam nhân đôi mắt. Đột nhiên đôi tay vòng lấy hắn eo. Không cần như vậy nhìn ta. Nếu ta làm cái gì sai sự, toàn bộ đều là ngươi ở dụ dỗ ta. Chấm, Noãn Noãn. Nữ hài nhào vào trong ngực làm Mạc Ninh Tu trong ánh mắt hiện lên một tia mừng thầm. Hắn cũng có chút run rẩy ôm lấy nữ hài mềm mại thân thể. Nàng liền ở chính mình trong lòng ngực. Giờ phút này, tất cả đều là ta sai. Vì ngươi ta nguyện ý phạm sai lầm. Nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt. Chỉ cần ngươi tiếp thu cảm tình của ta. Chấm, Hạ Noãn Noãn trầm mặc trong chốc lát. Tiếp theo chỉ là đem Mạc Ninh Tu ôm càng khẩn. Hai người gắt gao ôm nhau. Không khí an tĩnh đi vào Mạc Ninh Tu trong nhà. Mạc Ninh Tu phòng ở là biệt thự đơn lập. Bên ngoài còn mang theo bể bơi hoa viên. Chiếm địa rất lớn. Trong phòng mặt liền ở hắn một người. Dư lại cũng chỉ có gia chính A-di cùng người làm vườn bảo vệ cửa này đó. Về nhà lúc sau Mạc Ninh Tu làm gia chính A-di gọi điện thoại cấp gia đình bác sĩ. Hắn tắc mang theo Hạ Noãn Noãn lên lầu đi vào phòng ngủ. Hiện tại hắn nửa người trên chính là trần trụi trạng thái. Vừa rồi Hạ Noãn Noãn bổ nhào vào hắn trong lòng ngực thời điểm cũng là trực tiếp tiếp xúc đến da thịt. Như vậy thân mật động tác làm hắn trong lòng có chút mừng thầm. Nhưng vì hình tượng hắn hiện tại đến thay một kiện soái khí áo sơ mi. Trước đừng mặc quần áo. Làm ta nhìn xem ngươi mặt khác địa phương có hay không bị bỏng. Hạ Noãn Noãn ngăn lại trụ Mạc Ninh Tu mặc quần áo động tác. Nàng cẩn thận ở nam nhân trần trụi thượng thân kiểm tra rồi một chút. Trừ bỏ trên cổ có 3 cái bị axit bỏng cháy ra tới điểm đen. Phía sau lưng thật không có bị thương. Xem ra toàn bộ bị áo khoác chặn. Nơi này, có đau hay không a? Hạ Noãn Noãn có chút đau lòng vuốt ve Mạc Ninh Tu cổ. Nguyên bản không hề tì vết trên cổ mặt nhiều mấy cái điểm đen. Đây là hắn vì chính mình bị thương chứng minh. Không đau, Noãn Noãn, ta bảo hộ ngươi. Ta thật cao hứng, gia đình bác sĩ thực mau tới đến biệt thự. Vì đơn giản miệng vết thương khai một quản ngoại đồ dược tề. Hạ Noãn Noãn ôn nhu vì Mạc Ninh Tu bôi lên dược. Lúc này mới làm hắn mặc tốt quần áo. Lúc này Hoài Thiếu Ngạn điện thoại cũng đánh tiến vào. Hắn vừa rồi biết được Hạ Noãn Noãn bị tạt axit tin tức tức khắc sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Sau lại nhìn đến Mạc Ninh Tu vì nàng chặn axit. Hiện tại tình huống không rõ. Hoài Thiếu Ngạn càng là trong lòng có chút lo lắng. Hắn lại là ghen ghét Mạc Ninh Tu có thể bảo hộ Hạ Noãn Noãn. Lại là lo lắng Mạc Ninh Tu an nguy. Hiện tại Mạc Ninh Tu thành Hạ Noãn Noãn ân nhân cứu mạng. Hạ Noãn Noãn có thể hay không thích thượng hắn. Noãn Noãn, ngươi ở nơi nào? Ninh Tu không có gì sự đi. Hạ Noãn Noãn nhận được Hoài Thiếu Ngạn điện thoại lúc sau trong lòng thở dài. Nàng kế tiếp thời gian lại muốn ở hai cái nam nhân chi gian đạt tới cân bằng. Nàng hiện tại là ai cũng xá không dưới. Kia làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể đều tiếp thu. Hy vọng Hoài Thiếu Ngạn cũng có thể tiếp thu đi. Ta ở Ninh Tu trong nhà. Hắn không có việc gì. Chỉ là trên cổ mặt có chút tiểu miệng vết thương. Lau dược lúc sau liền không có gì trở ngại. Vậy là tốt rồi. Ta hiện tại lại đây. Hoài Thiếu Ngạn vội vội vàng vàng cúp điện thoại làm tài xế đưa chính mình đi Mạc Ninh Tu ra. Cách chương.